Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18 Trấn An. Chương 18 Trấn An. Vương Tứ Nương cùng Vương Huyền đem Triệu Tam Nương đưa về Triệu gia. Huynh muội hai cái đứng ở nhân gia cửa đồng thời thở dài một tiếng. Vương Huyền quay đầu đi xem muội. Muội, ta là than thượng thái bá. Ngươi than ai? Vương Tứ Nương, ta than huynh trưởng ngươi. Tốt như vậy một khối mỹ ngọc, ngươi lăng là không nắm chắc được. Vương Huyền liền điểm một chút nàng đầu. Ngươi mới 14, như thế nào như vậy nhọc lòng? Vương Huyền nhíu mày, 14, cũng thật là nên nói hôn. Vương Tứ Nương vẻ mặt kinh tủng nhìn hắn. Đang muốn sinh khí, Vương Huyền đã trầm khuôn mặt nói, ngươi việc hôn nhân đến nhanh chóng định ra tới, ngày mai ta còn có trò chuyện hội, ngươi theo ta đi đi một chút. Vương Tứ Nương tức giận liền đè ép trở về, trầm mặc xuống dưới, thông tuệ như nàng tự nhiên minh bạch huynh trưởng ý tứ. Vương Huyền nói, thừa dịp phụ thân còn không có nhớ tới ngươi hôn sự, chúng ta đi trước định ra. Cũng có thể thành tựu một đoạn giai thoại, phụ thân sẽ đáp ứng sao? Vương Huyền xả nàng đi. Trưởng huynh như cha, ta đồng ý là được. Phụ thân là danh sĩ, lời nói đã nói ra. Hắn sẽ không đổi ý, chỉ cần tìm người ra thế không phải rất kém cỏi là được. Triệu Hàm Chương chờ. Lại Thanh Di Các, còn không có tới kịp ngồi xuống uống một ngụm trà. Vương thị liền khóc lóc đi tìm tới. Tam nương, người tổ phụ thượng chiết thỉnh phong thế tử. Triệu Hàm Chương trước nhìn thoáng qua thanh cô, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới buông bát trà nói, ta biết. Vương thị lôi kéo nàng khóc ròng nói, nhị lang không được việc, ta vốn định đi tìm ngươi tổ phụ khóc lóc kể lể, nhưng thanh cô nói ngươi ở ngươi tổ phụ trước mặt phân lượng lớn hơn nữa. Tam nương, thừa dịp thiên còn không có hắc, ngươi mau đi cùng ngươi tổ phụ cầu tình, làm hắn chạy nhanh đem sổ con lui về tới. A nương, đã đệ thượng sổ con như thế nào có thể phải về tới đâu? Nàng quét trong phòng liếc mắt một cái, phất tay làm mọi người lui ra, liền thanh cô cùng Thính Hà cũng chưa lưu. Mẫu thân, tổ phụ cho chúng ta để lại đồ vật, thứ gì so được với thước vị? Triệu Hàm Chương, liền phía trên hoàng đế đều bị thay đổi. Này kinh thành chủ lâu lâu đổi, uổng có tước vị tên tuổi có ích lợi gì? Vương thị xoa nước mắt tay một đốn, Triệu Hàm Chương hạ giọng nói. Tổ phụ cho chúng ta đều là lợi ích thực tế đồ vật, Vương thị liền buông khăn. Chờ mong nhìn nàng, thứ gì? Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói. A nương, ta cùng nhị lang mới là tổ phụ thân tôn, ngươi nói kia đồ vật sẽ thiếu sao? Cái gì vàng bạc châu báu, cửa hàng ruộng đất, hẳn là có đều sẽ có. Vương thị liền trầm tư. Nhưng mấy thứ này chúng ta giữ được sao? Ngài cũng sẽ tưởng vấn đề này à? Triệu Hàm Chương nói, có một cái biện pháp, ta đính hôn, này đó đặt ở của hồi môn đơn tử thượng, thỉnh người làm công chứng. Vậy không ai có thể đoạt đi. Nàng nói, chờ về sau đệ đệ lớn lên chút, ta lại phân hắn một nửa. Vương thị đôi mắt đại lượng, cái này chủ ý hào, chỉ là trong lúc nhất thời thượng chỗ nào tìm thích hợp việc hôn nhân. Tổng không thể vì tài sản liền tùy tiện cho ngươi hứa một môn việc hôn nhân đi. Vương thị là không muốn, gả chồng chính là tương đương với nữ nhân lần thứ hai đầu thai. Nàng nữ nhi lần đầu tiên đầu thai không đầu hào, gả chồng chính là nhất định phải tuyển tốt. Nàng như suy tư gì? Phía trước ngươi tổ phụ không phải phải cho ngươi nói một môn việc hôn nhân sao? Không biết là nhà ai lang quân, tuy rằng đối cha chồng đem tước vị cấp nhị phòng rất là bất mãn, nhưng nàng vẫn là thực tin tưởng hắn sẽ cho tam nương nói một môn đáng tin cậy việc hôn nhân. Chiều Hàm Chương nói, ta biết, là phó trung thư trưởng tôn. Vương thị vui sướng lên. Là phó gia, chính là hoàng nông công chúa trưởng tử. Triệu Hàm Chương gật đầu, Vương thị liền kích động đứng lên. tại chỗ xoay hai vòng sau nói, việc hôn nhân này hảo, đã là hoàng thân, phó gia lại có danh vọng, cùng bọn họ kết thân, nhị phòng nhất định không dám bạc đãi chúng ta, chờ ngươi xuất giá còn có thể mang theo ta cùng nhị lang. Triệu Hàm Chương chỉ nghĩ tạm thời đem nàng cùng giáo sư phó cột vào cùng nhau, miễn cho Triệu Trường Dư bên này cho nàng định mặt khác việc hôn nhân. Giáo sư phó bên kia tương lai cũng không tự do, nếu muốn biện pháp trở về, không thể thiếu lui tới mưu đồ bí mật. Có vị hôn phu thê tầng này quan hệ ở muốn phương tiện rất nhiều, cho nên A Nương, tước vị sự chúng ta nhường một bước, chúng ta thúc giục tổ phụ đem việc hôn nhân này định ra. Lại nhiều muốn chút gia sản, không thể so tử thủ tước vị cường. Triệu Hàm Chương nói, khi phùng loạn thế, gia chủ không phải như vậy dễ làm. Ngài cảm thấy nhị lang có thể đương hảo một nhà chi chủ, nhất tộc chi trường sao? Vương thị liền có chút xấu hổ. Triệu nhị lang liền tự đều không quen biết mấy cái, sao có thể đương tộc trưởng đâu? Trong tộc người cũng sẽ không đáp ứng. Vương thị chung quy thở dài một tiếng. Ta đã biết. Hàm Chương thấy trấn an hạ nàng, hơi hơi mỉm cười, lôi kéo tay nàng nói, nếu vô tình ngoại, ngày mai ý chỉ liền sẽ xuống dưới. Đến lúc đó chúng ta vô cùng cao hứng đi cấp nhị phòng chúc mừng, đem mặt mũi cho bọn hắn làm đủ. Mặt sau phân sản khi cũng hảo phân. Vương thị không tình nguyện đồng ý. Kia bọn họ lừa nhị lang ra khỏi thành, hại ngươi té ngựa sự liền như vậy tính. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, tương lai còn dài, thời gian còn nhiều lắm đâu. Vương thị lại không ôm hy vọng. Nhị lang không dùng được, nàng cũng không muốn cho nữ nhi vẫn luôn nhớ kỹ thù này. Nàng có đôi khi chính là lanh mồm lanh miệng, nghĩ tới quá miệng nghiện, cũng phát tiết trong lòng bất mãn, nhưng nàng sâu trong nội tâm biết. Trừ phi Triệu nhị lang có một ngày thông suốt, bằng không cả đời này, đại phòng đều áp bất quá nhị phòng, cái này công đạo tự nhiên cũng muốn không trở lại. Hiện tại cha chồng còn ở đâu, công đạo đều phải không trở lại, càng đừng nói về sau. Vương thị chần chờ một chút, cũng sợ Triệu Tam Nương để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng vẫn là nói, tính, chúng ta không cùng bọn họ chấp nhặt. Triệu Hàm Chương hướng nàng cười cười, ta biết, A Nương ngươi yên tâm. Nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói, thời gian không còn sớm, làm người bãi cơm đi, ăn cơm xong trở về sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta cẩn thận trang điểm, tinh thần đi xem nhị phòng tiếp chỉ. Vương thị không quá tình nguyện đồng ý, nhưng ngày hôm sau vẫn là tìm ra một bộ đoan trang đẹp xiêm y mặc vào, còn cố ý đi trang điểm một chút nữ nhi. Đến nỗi nhị lang, hắn tùy tiện bộ kiện quần áo là được. Vương thị sáng sớm liền ngồi ngay ngắn ở chính mình sân nhà chính, làm người ở nhị môn chỗ nhìn chằm chằm, chính là tưởng trước tiên kiêu ngạo xuất hiện ở thiên sử trước mặt. Ai biết nàng không chờ ngày qua sử, trước chờ tới phó gia người, nha hoàn chạy chậm tiến vào nói, phó trung thư mang theo phó đại lang quân mang theo hảo chút lễ vật tới bái kiến lang chủ. Vương thị một chút đứng dậy, kích động hỏi, người đâu, bị thỉnh đi nơi nào? Nhân nhị lão thái gia cũng ở, cho nên bị thỉnh tới rồi sảnh ngoài. Vương thị vừa nghe nhị lão thái gia cũng ở, tức khắc sầu lo lên, hắn nên sẽ không quấy rối đi. Phía trước chỉ là có chút tiếng gió, bọn họ liền xuống tay hại người, hiện tại người tới cửa, hắn còn không được ngăn trở việc hôn nhân này. Vương thị tưởng tượng không được, cất bước liền đi ra ngoài. Thanh cô sợ nàng lỗ mãng chuyện xấu, vội vàng kéo nàng nói, nương tử, kêu lên Tam Nương cùng nhau, Tam Nương là nữ lang, nói nàng việc hôn nhân như thế nào có thể làm nàng đi. Nhưng chúng ta Tam Nương không phải giống nhau nữ lang a. Lang chủ nếu muốn đem gia sản cho nàng làm của hồi môn, cho thấy là đem ngài cùng nhị lang đều phó thác cho tam nương kia tương lai cái này ra. Bất luận nhị phòng, ít nhất chúng ta đại phòng là tam nương đương nàng việc hôn nhân, nàng tự nhiên nói chuyện được. Lang chủ khẳng định cũng là muốn hỏi chuyện. Vương thị khẩn nắm chặt nắm tay, nhưng nàng hiện tại chân còn bị thương kìa, như thế nào có thể đi gặp khách? Vạn nhất phó gia người thấy ghét bỏ làm sao bây giờ? Ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.